Ma Đao Lại Ảnh, tập thứ 72. Đợi đến lúc mặt trời lặn, Tiểu Ngô nói: "À, buổi tối quận chúa ngủ ở đâu?" Dân Phương hồi đáp: "Ta tạm thời ở tại khách sạn Hà Đông, ta ở có một mình." Tiểu Ngô Tâm nói: "Hề, thật tốt quá, nếu quận chúa muốn Tiểu Ngô ta bồi tiếp, ta nhất định sẽ không cự tuyệt." Tiểu Ngô ngoài miệng nói: "À, không bằng chúng ta uống một chút rượu để quận chúa cũng được thử một lần túy giải thiên sầu." Vân Phương khoát tay chặn lại nói: "Sao ta có thể uống rượu được?" Tiểu Ngô cười tủm tỉm: "Ý, không phải quận chúa muốn mượn rượu giải sầu sao? Quận chúa cứ uống thử cho thật say rồi ngủ một giấc, bảo đảm sáng mai dậy quên hết sầu muộn." Vân Phương lắc đầu: "Sao có thể để một nam nhân khác thấy bộ dạng của ta lúc say được? Hơn nữa nếu ta say nhất định ngươi sẽ lợi dụng ta." Nói đến đây, Vân Phương nhìn Tiểu Ngô với ánh mắt không tin tưởng. Tiểu Ngô đương nhiên không chịu thừa nhận bản thân là sắc lang, giải thích: "Ý, ngươi xem Tiểu Ngô ta là lỗi người gì?" Dân Phương nhìn nửa ngày nói: "Đúng là bây giờ nhìn không giống, nhưng ta chỉ sợ đến lúc ngươi không kiềm chế được mà mạo phạm với ta, dạng nhất ta kích động giết ngươi thì sao?" Tiểu Ngô nghe xong khó chịu nói: "Nếu như Tiểu Ngô ta dám mạo phạm quận chúa, ta sẽ không phải là người. Đi trên đường thì bị sét đánh chết, ăn cái gì cũng sẽ nôn ra, chí ít sẽ bị mỹ nhân hại chết." Nghe được điều này, Vân Phương tí nữa thì sặc nói: "Ngươi quả thật ác tâm." "Thì ta quả thật đã tìm được một bằng hữu tốt." Tiểu Ngô nói: "Ê, nói mãi cũng không để làm gì, giờ hành động thôi nhỉ." Dân Phương cường điệu nói: "Nhớ kỹ lời ngươi nói, đến lúc đó nếu như phạm quy, coi ta sẽ xử ngươi." Nói xong nói, lúc này cùng Tiểu Ngô hướng vào một tổ điểm. Tiểu Ngô dắt Vân Phương vào một gian giữa rồi gọi vào món điểm tâm nhỏ cùng một vò rượu. Xin mở ngoặc của người đọc: "Xin lỗi, chuyện này bây giờ nó dịch có những dòng tôi không có hiểu nghĩa, nhưng dịch sau thì tôi sẽ đọc vậy. Xin bà con thông cảm." Thấy trước mặt là quận chúa đang uống rượu, tự nhiên yếu nhã nhặn đi một chút. Tiểu Ngô cầm hai chén rượu, một đặt về phía mình, một đặt trước mặt quận chúa. Nàng thấy thế biểu môi nói: "Mùi vị của rượu không tốt gì cả, uống xong rác hết cả đầu lưỡi." Tiểu Ngô hấn khởi cầm chén rượu nói: "Ê, có cái gì mà phải sợ chứ, xem Tiểu Ngô ta uống đây nè." Tiểu Ngô uống một ngụm, liếm môi nói: "Thật là ngon, trong bụng nóng hổi, ngoài miệng vẫn lưu lại hương thơm. Quận chúa cũng nếm thử đi, đầu tiên rất tất nhiên không quen, vậy sau lúc quận chúa quen rồi thì sẽ thấy rượu thật cũng có thể là điều tốt của nó." Quận chúa do dự nhưng cũng nâng chén rượu cụng vào chén Tiểu Ngô, nghe keng một tiếng rồi uống một hơi, nhưng nàng ngay lập tức đứng dậy ho khan. Tiểu Ngô vội vã vỗ vào lưng của nàng nói: "Ê, chậm chậm một chút, không cần phải gấp gáp quá, quận chúa ăn một chút đồ nhắm mà lót dạ." Tiểu Ngô đợi nàng ngồi xuống yên ổn rồi mới quay trở lại ghế của mình. Quận chúa chỉ uống có một ngụm mà mặt đã ửng hồng, khí chất của nàng cao quý nhưng cũng có những nét quyến rũ. Phong tư bên ngoài vừa ôn nhu lại vừa gợi cảm, thật đúng như một bông hoa mẫu đơn vừa nở rộ. Tiểu Ngô thấy mình cũng thật ngốc, không thấy được Vân Phương lại xinh đẹp như thế này ngay từ đầu tiên gặp nàng. Hắn ca tụng: "Ê, quận chúa đẹp quá, so với Nguyệt Ảnh thật không kém là bao." Quận chúa lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy rượu nóng quá, lại hơi cay xè, máu trong người đều trở nên lưu động hơn, thân thể có chút phiêu diêu. Nàng nghe xong Tiểu Ngô khen mình, vội vã gấp thêm mấy miếng đồ ăn nhắm, tuy là đồ ăn có giản đơn và mùi vị của nó thật là ngon lành khiến Vân Phương cảm thấy rất ấm lòng. Tiểu Ngô mỉm cười nói: "À, những thứ này đều là đặc sản của thành Hàng Châu chúng ta, quận chúa ăn uống một hồi rồi có giống như là ta chưa ăn gì hay không?" Quận chúa sờ sờ thấy miệng mình nóng rực: "Chủ có mùi vị thật khó chịu, sao thế nhân lại thích nó đến như vậy nhỉ?" Tiểu Ngô ha ha cười: "Ha, thế nhân thích nó bởi vì nó khiến cho người ta tiêu sầu, làm chúng ta trở nên hưng phấn hơn, lẽ nào quận chúa không có cái cảm giác đó?" Quận chúa hơi nhắm đôi mắt đẹp lại nói: "Ta hiện tại chẳng cảm thấy gì cả." Tiểu Ngô giải thích: "À, quận chúa mới tập uống đâu thể cảm thấy nó tốt ngay được, đến lúc quận chúa đã uống nhiều thì quận chúa sẽ thấy càng lúc càng thích nó mà thôi. Nhưng mà uống rượu một mình cùng nam nhân khác quả thật không có an toàn chút nào đâu." Quận chúa liếc một mắt về phía hắn nhìn:

Tiểu Ngô thở dài đứng dậy, đắp chăn cho nàng rồi lẳng lặng một hồi. Nàng ngủ thật ngon, căn bản là nàng không biết có ai chạm vào mình, thỉnh thoảng đôi lông mi dài khẽ động. Tiểu Ngô nhẹ giọng nói, ai, nàng hãy ngủ tốt nhé, và hãy nhớ kỹ uống rượu cùng một nam nhân khác rất nguy hiểm. Cũng may tiểu ngu ta hôm nay làm quân tử, chứ nếu không nàng đã bị sớm hại. Kể cả ta cũng muốn làm như vậy, nhưng ta không thể làm một cách mơ hồ được. Ta nhất định phải thật làm với nàng thật thoải mái, phải để nàng cam tâm tình nguyện. Nàng phải thật cao hứng khi bị ta kiện. Được rồi, ta trở về nhà đây, mai sẽ gặp nàng sau. Nói xong tiểu ngu bước ra khỏi cửa phòng và xuống lầu. Ở dưới lầu hắn gặp riêng ông chủ rồi nghiêm khắc nói, ngươi phải thật chiếu cố cho nàng. Nói cách khác, nếu như nữ nhân này có làm sao thì ta sẽ không để yên đâu. Ta dám chắc là cả tổ tông tam đại nhà ông sẽ không được bình an đâu. Lão bản liên tục gật đầu. Dần, cô nương này bọn ta sẽ đặc biệt quan tâm. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Tiểu Ngô lại thoáng nhìn lên lầu, lúc này mới yên tâm mà đi ra. Hắn không thể về nhà, nếu như một đêm không về, lão ba sẽ lo nghĩ. Kế mẫu thì thương nhớ, cả tiểu tụ cùng đêm đủ cũng sẽ nghĩ là một người hay lêu lỏng. Bên ngoài đã bầu trời tối đen lại, xa xa là những ánh đèn từ những căn nhà khác ánh lên. Hắn thấy một căn nhà có một ngọn đèn kỳ lạ có viền đen. Tiểu Ngô đang định bước tới xem. Đúng lúc đó một chiếc xe ngựa đi qua, Tiểu Ngô cũng chú ý dường như chiếc xe này có điểm gì rất quen. Một người vén tấm màn lên, Tiểu Ngô nghe thấy người đó nói, được rồi, đổ lại ở đây. Người đó bảo tên phu xe. Tiểu Ngô nghe thấy thanh âm thân thuộc, vội chạy đến chỗ người đó. Dưới ánh đèn tỏ ra từ một ngôi nhà khác, hắn thấy đúng là khuôn mặt ấy. Trong ánh mắt chính tràn ngập niềm vui sướng. Hey, không phải đó là mỹ phụ thất thái Di Xuân Duyên say sao? Tự biết nàng cũng vì mình mà tìm đến đây, hắn cũng có đôi chút xấu hổ. Lâu như vậy không gặp, Tiểu Ngô thiếu chút đã quên nàng mất rồi. Tiểu Ngô vội vã chạy tới cùng tên phu xe phía dưới nói, à, Thất Di Thái, người gần đây khỏe không? Thất Di Thái không đáp nói, ngươi đang định về nhà phải không? Lên xe đi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Tiểu Ngô nghĩ, à, thế này thật không tốt, nơi đây trong thành, nếu như có người nhận ra, nhất định cái tên Mai lão bản ghê tởm ấy phát giác ra được, lúc đó thì nguy. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng chỉ sợ người nhà gặp phiền phức. Thất Di Thái thấy hắn do dự, vẻ mặt mất hứng nói, không được sao, không được thì ta đi đây. Chó cắn lã động tân, ta thật đã tin nhầm vào một người không có lòng tốt. Bị nàng nói cho một chập, Tiểu Ngô không thể làm gì khác ngoài việc là lên xe, nghĩ, ê, đến nữ nhân mà còn không sợ thì ta sợ cái cốc gì chứ. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngô chậm chậm bước lên xe. Tiểu Ngô vừa ngồi xuống thì một thân thể nóng bỏng liền lập tức ôm chặt lấy hắn. Đôi môi nóng rực như ngọn lửa đang hôn lấy hắn, luồng nhiệt kình trên đùi hắn như khiến phải tan chảy. Tiểu Ngô bất ngờ quá, bị nàng đột ngột ôm chặt vào lòng đến mức không thở nổi. Thấy sưng viên mãnh liệt như vậy, Tiểu Ngô vội buông nàng ra rồi nói với một giọng đang thở hổn hển, hề, Thất Dĩ, người làm cái gì vậy? Sưng viên hồi đáp, ta ở nhà buồn chán quá, muốn ra ngoài thành chơi, người có đi không? Tiểu Ngô nói, ta cũng vậy, vừa đi ra ngoài chơi đang muốn về nhà. Sưng viên hỏi, sao ngươi về rồi mà không tìm ta? Tiểu Ngô hồi đáp, ta mới vừa về mà. Sưng viên hừ nói, nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Ngươi về đã được vài ngày, ngươi nhất định đã quên ta mất rồi. Vừa nói chuyện, sưng viên vừa dùng sức nhéo mạnh vào tay Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đau quá, hai tay tê dại như không dám kêu to. Hắn nhỏ giọng nói, ta làm sao mà có thể gặp được Thất Di được? Lẽ nào lại nghênh ngang vào gõ cửa nhà nàng? Thế không phải giống kẻ điên à? Sưng viên sẵn giọng, người từ trước tới nay, người rất thông minh, lúc nào cũng nghĩ ra những ý đồ xấu. Vậy ngươi lẽ nào không nghĩ ra cách gì để gặp ta? Ta còn tưởng rằng ngươi rất nhanh đến tìm ta, kết quả là mỗi ngày ta đều thất vọng. Ta đang nghĩ đến việc nếu ngươi mà không đến thì ta sẽ tự mình tìm đến ngươi. Tiểu Ngô khoát tay chặn lại, ngươi ngàn lần không có được làm thế, như thế thật khiến một người con như ta khó xử. Sưng viên nhẹ giọng cười nói, ngươi mà cũng biết sợ, ta nói với ngươi, Ngụy Tiểu Ngô, trong vòng 3 ngày nữa, nếu ngươi mà không đến gặp ta, thì ta sẽ rất tức giận đó.

Tiểu ngư nghe xong nhíu mày suy nghĩ. Hey, nếu sau này tất cả các mỹ nhân này đều cùng sống với ta, không biết sẽ thế nào đây? Những người khác chắc đều đồng ý, chứ riêng Thất Di Thái này hơi bị khó đây. Sưng Viên nói, nhanh lên, đừng có ngừng hôn ta. Tiểu ngư nghe lời, ôm lấy cơ thể nàng, hết hôn rồi lại liếm lấy đầu lưỡi đấy. Hai thủ thì không ngừng sờ soạn khắp cơ thể của Sưng Viên. Nào là cái mông, nào là cặp nãi tử, thật khiến cả hai nóng rực hết toàn thân. Tiểu ngu hận không thể cởi bỏ y phục của nàng, mà lại đúng vào cái thời khắc thăng hoa nhất chứ. Lúc này hắn chỉ ham muốn được đâm vào cái tiểu động ấy, muốn kiện nó đến khi nào nó sưng tấy lên mới đã. Trước khi tiểu ngu xuống xe, Sưng Viên nói nhỏ, nhớ kỹ nha, trong vòng 3 ngày ngươi nhất định phải đến gặp ta, nếu không thì đừng có hòng mà. Tiểu ngu gật đầu, chờ tiểu ngu xuống xe, nàng mới lên xe lớn tiếng hô, Ngụy công tử, báo trọng, hẹn ngày gặp lại. Dứt lời liền ngồi vào trong đi luôn. Tiểu ngu nhìn cẩu xe biến mất trong bóng tối nghĩ, ai này, nữ nhân này thiệt khó mà lường, yêu ta quá sâu đậm, nhưng nếu ta cứ đa tình mà tuân theo nàng thì sợ khó mà chịu nổi. Không hiểu về sao sẽ kết thúc chuyện này thế nào đây. Thôi, đành được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Vừa về tới cổng lớn, chưa bước qua khỏi phòng khách, tiểu ngu nghe thấy tiếng cái mẫu nói chuyện, hắn bèn hỏi người hầu. À, cái mẫu, ta đang nói chuyện với ai vậy? Người hầu đáp, người đang tiếp chuyện với bà mối. Tiểu ngu ngó vào phòng khách nói, à, ta thấy tiếng của nhiều người chứ không giống như tiếng của hai người. Người hầu đáp, tổng cộng có 3 người đang thưa chuyện với bà chủ. Tiểu ngu a một tiếng, à, đây chắc là những người đến xin gả cưới cho tiểu thư đúng không? Người hầu nói thêm, tiểu thư đề cử những 3 người, cho nên mới có tận 3 bà mối đến thưa. Tiểu ngu giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi tiếp, à, thế tiểu thư đã quyết định gả cho ai chưa? Càng nói ngực của tiểu ngu càng phập phồng hơn, dường như hắn linh cảm sắp có chuyện không tốt. Người hầu nở nụ cười nói, đại thiếu gia, loại sự tình này tiểu nhân thật không được phép biết tới. Tiểu ngu nghe xong cũng cười, ha, người đi làm việc của ngươi đi. Hắn bước tới trước cửa phòng khách, thật sự chỉ muốn đẩy vào nhưng sợ làm lỡ dở cuộc nói chuyện. Hắn nghĩ chắc trực tiếp hỏi quyết định của tiểu tụ là cách tốt nhất ngay bây giờ. Tiểu ngu đi vào gian sau, bước vào phòng định thăm lão ba, nhưng ông đã ngủ từ lâu, chỉ còn lại nha hoàn đứng hầu cạnh. Hắn liền bước ra thì vừa tới cửa đụng phải Điềm Nữ. Điềm Nữ hỏi, tiểu ngu ca, huynh đi đúng 1 ngày, thấy đã ăn uống gì chưa? Tiểu ngu đáp, à, ta cũng ăn rồi, thế còn mọi người? Điềm Nữ nói, cả nhà cũng ăn từ lâu rồi. Tiểu ngu lại hỏi, à, vậy cả ngày hôm nay muội làm cái gì? Điềm Nữ đáp, dạo này muội được phụ trách việc bếp núc của cả nhà, cũng khá là mệt. Tiểu ngu ha ha cười, tiểu tụ đâu rồi? Điềm Nữ mỉm cười nói, tiểu tụ đang ở trong phòng của nàng, dường như đang rất bực bội. Tiểu ngu hỏi, à, chuyện gì vậy? Điềm Nữ nói, lát nữa ca xem rồi biết. Vừa nói chuyện nàng vừa nhìn tiểu ngô với ánh mắt có vẻ thần bí, được một lát rồi bỏ đi làm việc luôn. Tiểu ngô nghĩ, ai chắc tiểu tụ đang đắn đo việc cưới sinh đây mà, ta cứ thử đánh xem nàng ra sao, bất luận thế nào ta cũng phải làm nàng rối lẫn, mà không nghĩ tới việc lấy ai nữa, có thể mới tránh được rắc rối sau này. Hắn tới trước cửa phòng của tiểu tụ, gõ cửa vài cái, bên trong liền có người hỏi, ai đó? Đúng là giọng của tiểu tụ. Nhưng nàng có vẻ đang rất sầu não và phiền muộn chuyện gì đó. Tiểu ngu đẩy cửa đi vào, nói, à, đang làm cái gì vậy? Chỉ thấy tiểu tụ chính đang viết chữ. Nàng đang viết chữ khải. Tuy nhiên, không giống như lần trước dáng vẻ lễ độ mà lúc này viết theo lối cuồng thảo. Tiểu tụ đứng bên cạnh bàn, cánh tay ngọc vung mạnh mẽ. Những đường cong màu đen liên miên không dứt, như là một con rắn đang nhảy múa trên giấy. Như là một con rồng phóng ra tứ hải. Tiểu ngu khen, ai, mội tử đang viết thư pháp phải không? Tiểu tụ đột nhiên buông bút, ném chiếc bút ra trước mắt, vo tròn tờ giấy đang viết dở, miệng nói, lại viết sai rồi. Tiểu ngu hiếu kỳ đích mở cái tờ giấy kia,